Quan gia, chương 371, động tác ngoài dự đoán của Mộ Tân Dân, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Chu Kiến Quốc chính thức rời chức đi tới tỉnh Đại Ninh. Ban tổ chức cán bộ thành ủy Đại Ninh đặc biệt phái hai xe con lại đây nghênh đón Bộ trưởng Chu. Văn phòng huyện ủy Lâm Khánh phái một xe tải lớn chuyển nhà cho Chu Kiến Quốc. Việc này, văn phòng huyện ủy Vương Hóa Văn một tay xử lý, rất là cẩn thận. Chu Kiến Quốc vừa đi, Mộ Tân Dân xem như chính thức vị trí mới công tác đầu tiên sau khi bí thư Mộ nhậm chức chính là lần lượt nói chuyện với cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện quen thuộc tình huống. Sau khi nói chuyện với lãnh đạo huyện tiếp theo là gặp mặt các bí thư đảng ủy của các khu trấn, đây đều là cơ bản, tuy nhiên phương thức gặp mặt của Mộ Tân Dân và bí thư đảng ủy các khu trấn có một chút khác biệt. Thông thường mà nói, đều là ở trong văn phòng Triệu Kiến cấp dưới, Mộ Tân Dân lại thay đổi phương thức này, làm hiện trường làm việc. Một ngày này, bí thư Lưu đang ở văn phòng xử lý văn kiện, Tiểu Hùng phòng đảng chính vội vã tiến vào báo cáo. Bí thư Lưu, văn phòng huyện ủy vừa mới gọi điện thoại tới, nói bí thư huyện ủy Mộ Tân Dân sáng mai muốn tới Giáp Sơn chúng ta kiểm tra công tác, mời chúng ta làm tốt chuẩn bị tiếp đãi. Tiểu Hùng có chút khẩn trương báo cáo nói. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, gật gật đầu, không nói gì thêm. Tiểu Hùng liền thấy khó hiểu, chuyện lớn như vậy, bí thư Lưu một chút chỉ thị đều không có. Bí thư Lưu, vậy chúng ta phải chuẩn bị cái gì? Tiểu Hùng do dự một chút lại hỏi. Làm việc bình thường Lưu Vĩ Hồng vô cùng đơn giản trả lời bốn chữ, lại cúi đầu xem văn kiện. Tiểu Hùng đầu đầy mờ mịt, lại không dám nói nữa, thì thầm lui đi ra, càng nghĩ càng không đúng, xoay người đi đến văn phòng của Chủ tịch khu ở cách vách nói với Mã Cát Xương. Chủ tịch khu Mã, văn phòng huyện ủy gọi điện thoại tới, nói sáng mai, bí thư huyện ủy Mộ muốn tới Giáp Sơn chúng ta kiểm tra công tác, mời chúng ta làm tốt chuẩn bị tiếp đãi. Mã Cát Xương lập tức nói, lập tức báo cáo bí thư Lưu. Tiểu Hùng vẻ mặt đau khổ nói, tôi vừa rồi đã báo cáo bí thư Lưu. Mã Cát Xương liền có chút kỳ quái hỏi, vậy sao mặt cậu đau khổ làm gì? Bí thư Lưu chỉ thị như thế nào? Tiểu Hùng nói, bí thư Lưu nói làm việc bình thường. Mã Cát Xương lập tức hơi sừng sốt, lập tức đáp, vậy cứ dựa theo bí thư Lưu mà làm hả? Tiểu Hùng thật sự là choáng váng. Bí thư huyện ủy xuống dưới kiểm tra công tác, bên này im lặng như thế, một chút động tĩnh đều không có. Hoàn toàn không phù hợp lệ thường, như thế nào cũng phải tổ chức một cuộc họp thương lượng một chút về chuyện tiếp đãi. Mã Cát Xương kỳ thật cũng thấy có chút không đúng, nhưng bí thư Lưu nếu như dặn dò như vậy, lúc này ông cũng không tiện tùy ý thay đổi, liền phất tay với Tiểu Hùng, nói. Đi đi, đi làm đi. Ô Tiểu Hùng lắc đầu, đầu óc choáng váng mà đi, trên đường vẫn còn không ngừng lắc đầu, vị bí thư của chúng ta thật đúng là không giống bình thường. Tiểu Hùng mới vừa đi, Mã Cát Xương liền đứng dậy, đến văn phòng của Lưu Vĩ Hồng bí thư. Mã Cát Xương cười ha hả. Lưu Vĩ Hồng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói. Chủ tịch khu, đến đây, mời ngồi. Mã Cát Xương liền ngồi đối diện bàn làm việc của Lưu Vĩ Hồng, Lưu Vĩ Hồng đưa một điếu thuốc cho ông. Dù sao thuốc ngon của bí thư Lưu đều thành của chung rồi, cứ bày trên bàn, cán bộ nào đi vào cũng có thể hút. Bí thư, đang xem văn kiện gì thế, nghiêm túc như vậy? Ha ha, không phải văn kiện, là chế độ quản lý nhà xưởng mà mau lăng. Góc truyện audio.com, và Liễu Tề bọn họ mân mê ra, tôi thấy cũng có chút ý nghĩa, xem tỉ mỉ, cho họ chút ý kiến tham khảo. Lưu Vĩ Hồng vươn ngón tay ra, chỉ tư liệu trước mặt cười nói, nếu là bình thường, Mã Cát Xương nhất định sẽ theo đề tài này nói vài câu, nói không chừng sẽ còn xem chế độ quản lý này. Quản lý nhà xưởng, nói thật ra cán bộ khu Giáp Sơn đều không có kinh nghiệm, Lưu Vĩ Hồng cũng biết tình hình này, vẫn luôn đích thân làm. Tuy rằng hắn cũng chưa quản qua nhà xưởng, nhưng chỉ ít có ưu thế tiên tri 20 năm, hơn nữa đời sau ở trên chuôn phao. VN và truyền thông khác có thể tiếp xúc được lượng tri thức cán bộ cơ sở lúc này là không thể sánh bằng. Thời đại chuôn phao, VN chính là một thời đại tri thức bùng nổ. Đối với thường thức quản lý nhà xưởng thông thường, Lưu Vĩ Hồng vẫn là có trang bị, so với bất kỳ cán bộ nào của Giáp Sơn đều chuyên môn hơn. Hai nhà xưởng ở thời kỳ mới thành lập và chấp hành chế độ cơ bản rất quan trọng, Lưu Vĩ Hồng không dám phớt lờ. Mã Cát Xương rất thủ quy củ, cho dù ông là chủ tịch khu, nhưng xưa nay chưa từng nhúng tay lung tung vào nhà xưởng, bí thư Lưu đang chính tay làm mà. Nhưng điều này không ngăn ông học hỏi hình thức quản lý nhà xưởng, đây cũng là điều Lưu Vĩ Hồng vẫn luôn đề xướng và ủng hộ. Toàn bộ đội ngũ cán bộ của Giáp Sơn phải đi lên, chỉ dựa vào một mình Lưu Vĩ Hồng hắn tài giỏi thì không đủ, nhưng hiện tại, Mã Cát Xương không có tâm tư này, hút hai hơi thuốc nói. Đọc truyện online mới nhất ở chuôn phao. VN bí thư, vừa rồi Tiểu Hùng đã báo cáo với cậu rồi chăng? Ừ, tôi đã biết rồi, Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu. Bí thư Mộ này cũng nhanh thật. hơn nữa còn làm đến nơi đến chốn, nhanh như vậy thì đến Giáp Sơn chúng ta kiểm tra công tác, Mã Cát Xương nói. Đối với Mộ Tân Dân, ông không hề có nhận thức trực quan, chỉ gặp qua một lần trên đại hội cán bộ, còn là nhìn từ xa, chỉ có ấn tượng đại khái, chỉ cảm thấy người này giống như khá nghiêm túc. Trên đại hội cán bộ, mọi người đều mặc đồ vest dày da, ngay cả trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy Ngụy Ái Quốc và Chu Kiến Quốc đều mặc đồ vest, độc nhất Mộ Tân Dân mặc kiểu áo tôn trung sơn màu xám, nghiêm túc cứng nhắc. Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói. Hai ngày trước bí thư Mộ đã kiểm tra công tác của Trấn Thành Quan, trạm thứ hai chính là đến Giáp Sơn chúng ta, xem ra bí thư Mộ đối với Giáp Sơn chúng ta quả thật khá coi trọng. Mộ Tân Dân không có vội vã triệu kiến người phụ trách cơ quan huyện, sau khi nói chuyện lễ tiết cùng lãnh đạo huyện, liền một đầu chui vào phía dưới, nói là thân với dân, tìm hiểu tình hình tuyến một cũng được. Mấu chốt lúc này mọi người không quen biết ông, đối với cách nghĩ thật sự trong lòng ông không rõ lắm. Tâm tư của nhân vật số 1 là không thể tùy tiện đọc hiểu được, nếu chẳng may hiểu sai sẽ bất tiện rất lớn. Mã Cát Xương trên mặt hiện lên một chút bất an, nói. Bí thư, tôi nghe nói, bí thư Mộ kiểm tra công tác của Trấn Thành Quan, đám người cầm bút của ban tuyên giáo huyện ủy đều đi bên cạnh, dường như là chuẩn bị viết bài văn gì đó. Ồ, đây cũng là tình hình mới, Lưu Vĩ Hồng trước kia còn không biết. Xem ra chú ý nhất cử nhất động của bí thư mới, cũng không chỉ một mình Lưu Vĩ Hồng, hắn chủ tịch khu, ông nói tiếp đi. Mã Cát Xương hút một hơi thuốc nói. Tôi cũng gọi điện thoại cho đồng chí Chí Dân, nhờ ông ấy hỏi thăm một chút. Đồng chí Chí Dân đã tìm được lão Lý của ban tuyên giáo huyện ủy, chính là phó trưởng ban Lý Chí. Góc chuyện audio.com, Dân với ông ta là bạn học. Lão Lý nói, ban tuyên giáo định đem quá trình bí thư Mộ đi sâu vào cơ sở tìm hiểu tình hình viết thành một bài thông tin đưa tin ra, đến lúc đó giao đến báo tỉnh phát biểu. Ha ha, bí thư Mộ trước kia chính là ban tuyên giáo tỉnh ủy mà, có quan hệ này, tất nhiên phải lợi dụng một chút cho tốt. Nói xong, Mã Cát Xương bĩu môi, hơi không cho là đúng. Lão Mộ này, không khỏi cũng quá thủ đoạn, vừa mới đến nhận chức đã muốn lộ diện trên báo tỉnh rồi. Ông là một bí thư huyện ủy mới, đi xuống xem, thể nghiệm một chút dân tình, quá bình thường rồi, chính là bản chất công tác mà. Điều này cũng phải viết bài văn lớn, xem ra cán bộ tỉnh ủy đi xuống, chính là khác với cán bộ địa phương, rất biết dốc sức lợi dụng tài nguyên. Mã Cát Xương ở cơ sở lâu, chỉ biết vùi đầu làm, đối với thủ pháp thao tác này tất nhiên không quen. Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết hành động này của Mộ Tân Dân, không có đơn giản như vậy. Nếu Mộ Tân Dân chỉ khoảng 40 tuổi, xuống dưới mạ vàng, làm như vậy thật ra rất có đạo lý. Lấy tốc độ nhanh nhất làm ra thành tích, lấy danh tiếng, rút ngắn thời gian mạ vàng, nhằm tiến thêm một bước làm chuẩn bị. Nhưng Mộ Tân Dân đã 53 tuổi, làm mánh lới như vậy đối với ông mà nói ý nghĩa không lớn. Hơn nữa Mộ Tân Dân sau khi xem xong Trấn Thành Quan, lập tức muốn đến Giáp Sơn, mức độ coi trọng đối với Giáp Sơn không khỏi quá cao. Lưu Vĩ Hồng sau khi đến nhậm chức Giáp Sơn cố nhiên có chút biến hóa, nhưng còn không đủ, ở trong tất cả khu trấn của toàn huyện tạm thời còn là lót đáy. Chiếu theo lệ thường, Mộ Tân Dân hẳn là đi kiểm tra công tác những khu kinh tế tương đối giàu có gần Trấn Thành Quan như Thượng Bình trước, bằng không trong lòng những bí thư khu ủy khác sẽ có cách nghĩ. Ai không muốn chiếm cứ một vị trí nhỏ trong lòng bí thư huyện ủy mới. Bí thư, nếu ông ta muốn tới, chúng ta có phải cũng nên thích đáng có chút chuẩn bị hay không? Mã Cát Xương hỏi dò, ông biết Lưu Vĩ Hồng tâm cao khí ngạo, nói không chừng muốn đánh uy thế phủ đầu cho bí thư mới. Nhưng hiện tại không thể liều mạng, bí thư Chu không phải đi rồi sao, làm như vậy không tốt lắm. Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói. Chủ tịch khu, không phải tôi muốn coi thường bí thư Mộ. Tôi không có ý kiến với ông ta, ha ha. Mấu chốt là ông ta chỉ nói muốn đến kiểm tra, cũng không nói muốn kiểm tra phương diện nào, đúng không? Công tác chuẩn bị cũng không dễ. Nếu chỉ là xem tình hình của Giáp Sơn chúng ta thì dễ xử lý, ông ta muốn đi đâu xem, chúng ta cùng đi. Dù sao chính là bộ dáng như vậy, giả dạng thế nào cũng không thể biến thành một đóa hoa. Mã Cát Xương ngẫm lại thấy cũng phải. Nếu thật sự muốn chuẩn bị toàn diện cũng quả thật không biết bắt tay thế nào, mục tiêu không rõ vậy, bí thư cậu thấy có phải như vậy hay không, chúng ta họp một cái, nghiên cứu một chút công tác tiếp đãi của ngày mai. Chỉ ít phải phân công một chút, còn có biểu ngữ gì đó, cũng phải làm một hai cái. Tư thế hoan nghênh vẫn phải bày ra chăng, tôi thấy tổng vệ sinh cũng phải làm một chút, chẳng những ủy ban nhân dân khu phải tổng vệ sinh, toàn bộ Giáp Sơn cũng phải làm, chỉ ít để lại ấn tượng tốt. Hơn nữa, buổi trưa bọn họ khẳng định muốn ở lại chỗ chúng ta ăn cơm, quy cách tiếp đãi thế nào, cũng phải quyết định. Cậu nói xem, Mã Cát Xương trầm ngâm, đem ý kiến của mình nói ra. Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói. Họp nghiên cứu thì không cần, chủ tịch khu xem tình hình rồi sắp xếp một chút. Góc chuyện audio.com Là được rồi, tổng vệ sinh tôi không phản đối, sạch sẽ thì tốt, cho dù bí thư Mộ không đến, chúng ta bình thường cũng nên làm vệ sinh sạch sẽ. Về phần quy cách tiếp đãi, sớm đã có văn kiện quy định 4 món một canh, không thể vượt ra quy định. Tôi còn cân nhắc mời bí thư Mộ đến nhà nông dân ăn cơm. Tìm hiểu tình hình thì nên tìm hiểu tình thực tế nhất, cơ sở nhất, được 4 món một canh, 4 món một canh. Mã Cát Xương liên tục đáp đối với câu chỉ thị cuối cùng của bí thư Lưu, trực tiếp nhảy qua. Đỡ phải để tính tình cố chấp của bí thư Lưu lại phát tác, thật sự dẫn bí thư Mộ đến nhà nông dân ăn cơm, vậy thì không xong rồi, bí thư Lưu cũng nổi danh là nhỏ mọn. Cách trương.